Chương 1352, không xác định hy vọng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm ầm ầm mưa to giàn giụa đêm muộn, tí một thì mở ra cửa sổ đứng tại bên cửa sổ, nhãn thần sầu lo nhìn qua bên ngoài. Thư tín đã đưa ra ngoài một đoạn thời gian, tính đến cho đến trước mắt còn chưa thu được hồi âm, nàng hiển nhiên có chu tờ lo lắng. Liên quan tới Kim Ưng Thành tin tức, nhường thì một thì nữ vương đứng ngồi không yên, môi đến muộn trên càng thêm khó mà ngủ, trong đầu quả thực là một đoàn loạn ma. Vậy hạ, uống chén nước nóng đi. Nana cung kính nói. Nàng là nữ vương thiếp thân thị nữ, có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ xử lý một chút nội vụ. Tỷ một thì tiếp nhận nước nóng, thở dài nói. Nana, ngươi nói ở Cẩn Vương quốc có thể hay không trong tay ta vẫn lạc. Nana liền vội vàng lắc đầu. An ủi, sẽ không, hết thảy đều sẽ khá hơn. 137 tỷ một thì nhàn nhạt thổi mấy lần nước nóng, nhấp một miếng nói. Chúng ta bây giờ hy vọng cũng tại Hán Vương Triều, nếu là bọn hắn không nguyện ý giúp nhóm chúng ta có thế bảo trụ ở Cẩn Vương quốc khả năng liền nhỏ rất nhiều. Nana giúp nữ vương bóp lấy bả vai, khuyên lơn, ngài chính là quá mệt nhọc, phải sớm điểm nghỉ ngơi. Tị một thì để ly xuống, thản nhiên nói, ta không sao, ta muốn nghe sẽ tiếng mưa rơi. Bệ hạ, buổi sáng ngày mai công tước đại nhân, tử tước đại nhân, đều sẽ tới thương lượng với ngươi chuyện quan trọng. Nana quan tâm nói, ngày nay muộn ngủ không được, an bài đến xế chiều có thể chứ. Tỷ một thì hai tay chống tại bệ cửa sổ biên giới, mặc cho nhàn nhạt thủy khí chụp đánh vào trên mặt, nói, không có việc gì, dư A theo sớm định ra thời gian đi thôi. Thời gian không còn sớm, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Thế nhưng là, bệ hạ Nana còn muốn nói nhiều cái gì, liền bị nữ vương cắt đứt. Ta không sao, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tị một thì giơ tay vừa nhấc. Vâng. Nana cung kính hành lễ, đem trên mặt bàn không ăn muộn bữa ăn chỉnh đốn xuống, quay người lui ra ngoài. Tị một thì vuốt vuốt tóc, cái trán trên tóc giọt nước thuận thế trượt rơi vào tuyết bạch trên mặt, nhớ lại nói, nếu là phụ thân vẫn còn. Này sẽ là như thế nào đâu, ngoài cửa sổ bàng bạc mưa không có muốn thu nhỏ ý tứ, phảng phất chăn trời sẽ rách một cái lỗ hổng lớn, nước mưa mưa như chút nước mà xuống, tí một thì tóc bị thổi rất loạn, tâm tình cũng là như thế này. Nàng một mực tại bên cửa sổ xem mưa xem đến nửa đêm, mới đưa trên thân ẩm ướt nhuận quần áo thay đổi, thổi tắt ánh đến sau nằm ở trên giường, tràn đầy phiền não con mắt cũng chậm chậm nhắm lại. Tỷ một thì một cái muộn trên cũng không có làm sao ngủ, tràn trọc nhiều lần liền đến trời đã sáng. Nàng ngồi thẳng người, thở dài nói, hy vọng hết thể đều sẽ tốt. Cộc cộc cộc tiến đến. Cách, Nana đẩy cửa phòng ra, đi theo phía sau mấy cái thị nữ, bưng điểm tâm, một chậu nước cùng khăn mặt. Vậy hạ, ngài tỉnh Nana cung kính hành lễ nói. Tỷ một thì điểm nhẹ phía dưới, cơ cứng ngắc cái cổ. Tại thị nữ tứ đợi phía dưới hoàn thành buổi sáng rửa mặt. Vậy hạ, ăn chút điểm tâm đi. Nana lo lắng nói. Tị một thì thở dài cầm lấy thìa, tại lúa mì trong cháo vừa đi vừa về gậy mấy lần, nhẹ nhàng nếm thử một miếng liền để xuống. Trước cầm xuống đi thôi, cùng tờ dần sơ, lờ bọn hắn thương thảo xong chiến sự lại ăn đi. Tị một thì khoát tay một cái nói. Nana rất bất đắc dĩ. Nhường thị nữ đi xuống trước, tứ trở lấy nữ vương thay quần áo xong liền tiến về hoàng cung đại sảnh. 20 phút sau, tị một thì được sự giúp đỡ của Nana, chỉnh lý tốt váy ngồi tại chủ vị. Lờ công tước, tờ dần sở tử tước vội vàng cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Ừm, Kim Ưng Thành bên kia thế nào? Tị một thì nói ngay vào điểm chính. Bệ hạ, Kim Ưng Thành bên kia tạm thời không có cái gì động tĩnh. Tờ dần sở tử tức báo cáo. Tị một thì nhàn nhạt gật đầu, hỏi, trước đó Kim Ưng Thành phái ra những kỵ sĩ kia cũng đi đâu? Tờ dần sở tử tức nhìn xem trong tay quyển gia cửu, báo cáo, cũng đi hướng Kim Ưng Thành phụ cận thành thị, sau đó lại từ những thành thị kia bên trong phân phối một chu tờ kỵ sĩ ra. Vì cái gì làm như thế? Tị một thì cau mày nói. Tờ dần sở tử tức nhìn xem mặt khác một quyển gia cửu. Báo cáo, theo tình báo biểu hiện, tựa như là đem thể lực tốt, dũng mãnh kỵ sĩ tất cả đều điều đi Kim Ưng Thành. Hừ, xem ra Phở Lẽn Đờ Đế Quốc đã bắt đầu làm chuẩn bị tỉ một thì trầm giọng nói, vậy hạ, Kim Ưng Thành hẳn tạm thời không có cái gì động tác. Lờ công tức khuyên lơn. Tỉ một thì đỡ cái chán, hỏi, Hán Vương Triều đâu bên kia có tin tức sao có tin tức, sáng sớm hôm nay liền có đưa tới thư tín. Lờ công tức từ trong ngực móc ra thư tín. Nana đi đến trước tiếp nhận, kiểm tra một phen sau chuyển giao cho nữ vương. Tỷ một thì không kịp chờ đợi bóc thư ra kiện, vui đầu bắt đầu xem, thất thanh nói, không sẽ phái kỵ sĩ đến trợ giúp nhóm chúng ta nhưng là chuyện này vẫn là sẽ giúp lở công tức không hiểu ra sao. Nghi ngờ nói, bệ hạ, đây là ý gì đu nở dê vở ơ ý a bệ hạ, không phái ra kỵ sĩ đến trợ giúp. Vậy làm sao có thể đến giúp chúng ta đây tở dần sở tử tức nóng nảy mất bình tĩnh nói. Tỷ một thì nhìn xem thư tín, thuật lại nói, không sẽ phái ra kỵ sĩ, nhưng là bệ hạ, Hán Vương Triều người có phải hay không không nguyện ý hỗ trợ tở dần sở tử tức không hiểu rõ, câu nói này làm sao nghe cũng không quá hiểu. Lờ công tước suy tư một hồi, hỏi, bệ hạ, ngài nói Hán Vương Triều Quốc Vương có phải hay không có khác kế hoạch ta không xác định, không sẽ phái ra kỵ sĩ, nhưng vẫn là sẽ hỗ trợ câu nói này lại giống có ý khác. Tỷ một thì nhẹ lay động đầu. Bệ hạ, có phải hay không là Hán Vương Triều người âm thầm cung cấp một chút trợ giúp hay là một chút kế sách lở công tức nghĩ đến cái này một mặt. Tỷ một thì thả tay xuống bên trong thư tín, bất đắc dĩ nói. Có kế sách dù sao cũng tốt hơn không có. Hiện tại ở Cần Vương quốc đã cùng đường mặt lộ, duy nhất xin giúp đỡ Hán Vương Triều, đạt được hồi âm lại là không sẽ phái ra kỵ sĩ. Dù là có kế sách thì có ích lợi gì đâu đối phương kỵ sĩ số lượng rõ ràng quá nhiều phe mình. Vậy hạ, lại cho Hán Vương Triều quốc vương viết một phần tin đi. Tờ dần sở tử tức vội vàng nói. Lại viết cũng là đồng dạng đáp án. Chỉ có thể chờ đợi. Tỷ một thì lắc đầu cự tuyệt. Tờ dần sở tử tước, lờ công tức bất đắc dĩ lắc đầu, vốn cho rằng hy vọng tới, không nghĩ tới là cái không xác định hy vọng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.